Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, tổn thương tự tôn, chương 272, tổn thương tự tôn, ngoặc kép, một cước đem Lăng Y đá bay, nhìn thấy cái này trong miệng nữ nhân huyết dịch bốn phía. Còn tại xung kích, Phương Bình quát, đủ rồi a, ngoặc kép. Lăng Y mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng không cam lòng. Có thể nàng nhục thể cường độ không bằng Phương Bình, cứng đối cứng đánh xuống, căn bản không phải là đối thủ của Phương Bình. Trước đó Phương Bình bảy liên trảm cũng làm cho nàng thụ thương không nhẹ. Nội phủ chấn động, đánh tới hiện tại sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng chính là không cam tâm a, hỗn đản này quá khi dễ người. Từ gặp mặt bắt đầu, chửi mình ngực nhỏ, cái đầu nhỏ, còn muốn cùng mình vật lộn, hiện tại lại đánh ngực nàng hơn 10 quyền. Lăng Y cảm thấy mình sắp nổ tung. Y, được rồi, ngoặc kép, giờ phút này, Lý Hàn Tùng đi ra. Nhìn thoáng qua Phương Bình, Lý Hàn Tùng đè xuống còn muốn liều mạng Phương Bình, cười nhạt nói, Phương Niên đệ rất lợi hại. Bất quá muốn đánh ra cái tam phẩm vô địch ra, vẫn là kém một chút, liều mạng tranh đấu kinh nghiệm vẫn là kém một chút, chấm ngoặc kép, hắn có triển vọng kinh võ chính danh ý tứ, liều mạng tranh đấu, Phương Bình chưa chắc là Lăng Y đối thủ, cũng là đang nói sự thật, so với quân bộ bên trong người, so với Lăng Y, Phương Bình hoàn toàn chính xác thiếu sót một chút liều mạng tranh đấu kinh nghiệm. Phương Bình thì là cười nói, thật muốn liều mạng tranh đấu, ta cảm thấy ta có thể giết nàng 10 cái. Đang khi nói chuyện, Phương Bình khí huyết trong nháy mắt khôi phục, khí thế mãnh liệt đến cực điểm. Thản nhiên nói, chỉ là không muốn chiếm cái này tiện nghi mà thôi, cũng không phải là không thể giết người. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng trong nháy mắt nghẹt lời, Lăng Y không cam lòng ánh mắt. Cũng dần dần ảm đạm. Đánh giết chết sống. Phương Bình nếu là như thế độ khôi phục khí huyết, còn thế nào đánh? Nàng mạnh hơn, tuyệt chiêu chém giết không được Phương Bình. Vậy thì chờ lấy bị Phương Bình đánh giết đi. Đối phó Phương Bình, duy nhất thủ đoạn chính là cường thế đánh giết, để hắn khí huyết khôi phục bản sự không thể hiện được tới. Phương Bình cũng không tiếp sau tiếp theo khoe khoang, cười nói, Lăng học tỷ đa tạ. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Lăng Y hừ một tiếng, lầu bầu nói, chờ lấy nhìn, thất phẩm trước đó, ta không tìm làm phiền ngươi, chờ ta bước vào tông sư cảnh, ngươi chờ, ngoặc kép, thất phẩm cảnh trước đó. Phương Bình khôi phục khí huyết đơn giản chính là cùng giai ác mộng. Nhưng đến tông sư cảnh về sau, khí huyết tác dụng cũng không phải là hiện tại trọng yếu như vậy. Phương Bình lơ đễnh, vẫn như cũ cười nói, bị ta vượt người, thật đúng là không ai có thể gặp phải ta. Lăng học tỷ nếu là cảm thấy có hy vọng, vậy ta tại tông sư cảnh chờ ngươi. Chuyện sớm hay muộn, ngoặc kép, Lăng Y Y vuốt vuốt ngực, lại lần nữa nôn một ngụm máu. Hàn Húc vừa vô ý thức trông đi qua, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng quay đầu, lại nhìn còn phải bị giận cho đánh mèo. Lăng Y giờ phút này đang dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn xem Hàn Húc. Gặp hắn quay đầu, lần nữa hừ một tiếng, nhìn về phía Phương Bình nói, người chiến pháp tu luyện đến tuyệt chiêu tình trạng, bảo huyết cuồng đao, bảy liên trảm cũng không yếu, nhưng là người khuyết điểm cũng rất lớn. Nếu như ngươi không phải khí huyết ưu thế, chưa hẳn có thể thắng ta. Ngươi bây giờ chém giết đồng dạng tứ phẩm võ giả không có vấn đề. Chỉ khi nào gặp được tứ phẩm bên trong cường giả, ngươi liên trảm rất có thể bị phá. Một khi bị phá, là tử kỳ của ngươi. Thậm chí không cần tứ phẩm. Tam phẩm cảnh Trần Thu Phong cùng Quách Hiên đều là trong quân cường giả. Thân kinh bách chiến. Một khi bắt lấy khe hở, người bại trận xác suất cực lớn. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ gật đầu nói. Ta biết, bạo huyết cuồng đao, dù sao cũng là đem tuyệt chiêu đơn giản hóa. Có thiếu hụt, tỉ như thời gian cùng nổ độ. Bất quá chỉ cần chờ ta bảy trảm hợp nhất, kia hết thảy vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Bảy trảm hợp nhất, Lăng Y Y ngưng lông mày nói, ngươi xác định ngươi có thể làm được. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, cuối tháng 6, ta nắm giữ 5 liên trảm, cùng giới sắc một trận chiến, ta nắm giữ 6 liên trảm, đánh với ngươi một trận, ta nắm giữ 7 liên trảm. Bây giờ ta tam phẩm đỉnh phong, khí lực hợp nhất, kỳ thật bảy trảm hợp nhất mạch suy nghĩ ta đã có. Chờ một chút, ta cảm thấy ta hẳn là có thể làm được. Thật muốn làm được, ta độ nhanh hơn ngươi, khí huyết cao hơn ngươi, thể chất so với ngươi còn mạnh hơn. Lăng học tỷ, gặp lại ngươi, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ còn đánh đến nước này. Ngoặc kép, chờ ngươi thành lại nói. Ngoặc kép, Lăng Y Y vứt xuống lời này, nâng lên chính mình đại phủ liền hướng bên ngoài đi, dọa đến xung quanh quần chúng vây xem nhau nhau lui lại. Trước đó nhìn cô gái này học sinh nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người. Hiện tại một trận chiến đánh xuống, nhìn nhìn lại bị phá hư như là đạn pháo oanh tạc qua hiện trường. Ai còn dám đem nữ nhân này làm nữ nhân nhìn, kinh võ người rời đi. Phương Bình cũng nhặt lên trường đao, cất bước muốn đi gấp. Giờ phút này, Phó Xương Đình mấy người cũng xông tới. Đường Tùng Đình ngữ khí phức tạp nói, không nghĩ tới ngươi ngay cả Lăng Y Y đều chiến thắng. Phương Bình giọng nói nhẹ nhàng nói, cùng giai có người là đối thủ của ta sao? Chỉ là không muốn khi dễ nàng mà thôi. Bằng không, đã sớm bạo đại chiêu đánh nổ nàng. Ngoặc kép, một bên Phó Xương Đình lầu bầu nói, người cũng kém không nhiều đánh nổ nàng, ngực đều lớn rồi, chấm ngoặc kép, khụ khụ. Ngoặc kép, Phương Bình ho nhẹ một tiếng, làm sao nói chuyện, ta kia là cố ý sao? Bên này chính trò chuyện, chẳng biết lúc nào, Trần Vân Hy cùng một vị lão giả xuất hiện tại mấy người trước mặt. Phương Bình không có chút nào phát giác được. Chờ nhìn thấy người, Phương Bình liền vội vàng khom người biểu thị kính ý. Phó Xương Đình hai người cũng là như thế, bao quát cách đó không xa một chút kinh võ đạo sư. Nhao nhao khom người thăm hỏi, kinh nam võ đại hiệu trưởng, Trần Diệu Đình tông sư, đây cũng không phải bình thường người. Thất phẩm đỉnh phong tông sư, chênh lệch một bước bước vào bát phẩm cảnh. Trần Diệu Đình có chút mang cười, không nói gì, Trần Vân Hy thì là cười đi tới, mở miệng nói, Phương Bình, chúc mừng, tạ ơn, bất quá cũng không có gì đáng giá chúc mừng. Phương Bình trộm liếc một cái Trần Diệu Đình, lắc đầu nói, chính như Lăng Y Y nói, ta còn có chút khiếm khuyết, tam phẩm cảnh cũng không viên mãn, chờ ta bày trảm hợp nhất. Ta mới có thể tính là chân chính tam phẩm vô địch. Vậy ngươi còn muốn khiêu chiến đi? Ngoặc kép, Phương Bình vừa đi, một bên trầm ngâm nói. Quách Hiên ta không định khiêu chiến. Trần Thu Phong ta muốn khiêu chiến hắn một lần. Quân bộ võ giả, nói thật, ta không có giao thủ qua. Có lẽ đối với ta có trợ giúp. Chiến pháp cùng kinh nghiệm chiến đấu, đều cần trong chiến đấu ma luyện. Tại địa phương khác, ngoại trừ giết kẻ yếu, chính là tránh cường giả, có rất ít cơ hội cho ta thời gian đi phỏng đoán đi tiêu hóa. Loại này lực lượng ngang nhau đối thủ, đối ta trợ giúp rất lớn. Lúc này, Lý lão đầu cũng không biết từ chỗ nào xông ra, bỗng nhiên đơn tay nhấc nhấc Phương Bình. Phương Bình đầu tiên là mộng một chút, tiếp lấy bỗng nhiên sắc mặt đỏ bừng. Xấu hổ đến cực điểm nói, lão sư, đây là tại cảnh khu. Ngoặc kép, người còn chưa đi sao? Không đi à, chỉ sợ đều có trên vạn người. Thật nhiều người tại quay phim. Lý lão đầu quá phận. Quá phận, Phương Bình lúc này chỉ hận chính mình không phải lục phẩm võ giả. Bằng không, lúc này tuyệt đối phải đem Lý Lão Đầu đánh thành mắt gấu mèo. Lý Lão Đầu cũng mặc kệ hắn, lẩm bẩm nói, thật rèn luyện đến thân thể xương, lại nặng, chấm ngoặc kép, lão sư, buông ta xuống, ngoặc kép, Phương Bình khí muốn thổ huyết, một bên Lưu Đại Lực lại là vội vàng hướng bên này chen chúc tới. Vội vàng cầm máy quay phim đối Phương Bình bộ mặt quay chụp. Cái này tài liệu, quá tốt rồi. Phương Bình ánh mắt nguy hiểm trừng mắt Lưu Đại Lực, bỗng nhiên mở miệng nói. Lưu Đại Lực, lần sau đừng lung tung tại trên mạng tung tin đồn nhảm ai là ai quan hệ mập mờ. Chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, Lưu Đại Lực còn không có kịp phản ứng. Một mực cười không nói Trần Diệu Đình, bỗng nhiên tay khẽ vẫy. Lưu Đại Lực trong ngượng ngùng, người liền xuất hiện ở Trần Diệu Đình bên người. Trần Diệu Đình cười ôn hòa, khẽ vỗ vai hắn một cái bàng. Ôn hòa nói, tiểu hữu, làm ký giả truyền thông, một chút chưa chứng thực tin tức, không muốn lung tung đưa tin, có sai lầm công bằng. Lần sau nhớ kỹ, lão đầu cũng không có nổi trận lôi đình, cũng không nói gì, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ hắn mấy lần. Lưu Đại Lực lại phảng phất cọc gỗ, trực tiếp bị đóng đinh vào lòng đất. Chờ Trần Diệu Đình nói xong, Lưu Đại Lực nửa người đều trong lòng đất chôn lấy, chết sống không nhổ ra được. Thời khắc này Lưu Đại Lực vẫn còn mộng bức trạng thái. Tình huống gì? Thế nào? Ta liền vỗ vỗ video, sửa sang một chút tài liệu. Hiện tại tình huống như thế nào? Người chung quanh thật là cao to, cái đầu đều cao hơn chính mình nhiều lắm. Ngay cả bên cạnh một vị một mặt hiếu kỳ tiểu bằng hữu, giống như đều cao hơn chính mình a. Lưu Đại Lực cả người đều mộng, hoàn toàn mất đi năng lực suy tính. Phương Bình lúc này cũng từ Lý Lão Đầu trong tay giấy cởi ra, quét Lưu Đại Lực một chút. Gia hỏa này, tự mình tìm đường chết. Nguyên bản còn chuẩn bị bảo đảm hắn một mạng, thế mà còn nhất định phải hướng phía trước chen. Còn muốn quay chụp khuôn mặt của mình đặc tả. Hắn không chết ai chết. Phương Bình gặp hắn bắt đầu giãy giụa, lại là nhổ không ra chân, nhỏ giọng nói, Vân Hy, Trần hiệu trưởng, không chuẩn bị đem hắn cố định tại cả đời này a. Ngoặc kép, một bên Trần Diệu Đình cười không nói. Lý Lão Đầu thì là lơ đễnh nói, trời tối còn kém không nhiều rút ra, bớt nói nhảm. Quay đầu đi với ta một chuyến sở nghiên cứu. Ngoặc kép, Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng lắc đầu nói, ta muốn đi quân bộ khiêu chiến Trần Thu Phong. Ngoặc kép, tiểu tử kia làm nhiệm vụ đi, không tài, vậy liền khiêu chiến Quách Hiên. Ngoặc kép, cũng đi làm nhiệm vụ. Vậy ta, chấm ngoặc kép, ngươi bây giờ muốn tiêu hóa thu hoạch. Bảy chảm hợp nhất là khó, có thể bảy liên chảm ngươi cũng dùng không thuần thục, đến nắm giữ thuần thục rồi, lại đi khiêu chiến, thử nghiệm bảy chảm hợp nhất, đây mới là ngươi khiêu chiến mục đích chỗ, mà không phải một vị chỉ vì khiêu chiến mà chiến. Vậy ta muốn về nhà. Ngoặc kép, Phương Bình chết sống không muốn đi sở nghiên cứu, Lý Lão Đầu giáp tâm không tốt, vừa đến đã cho mình đo nặng. Hiện tại lại muốn dẫn chính mình đi sở nghiên cứu. Phương Bình nghiêm trọng hoài nghi. Hắn muốn đem mình làm chuột bạch nghiên cứu. Lý Lão Đầu cười híp mắt nhìn xem hắn. Một bên Trần Diệu Đình khó được mở miệng cười nói. Thích hợp hiểu rõ một chút tự thân tình huống. Đối với mình vẫn là có trợ giúp. Phương Bình đồng học. Không muốn giấu bệnh sợ thầy. Chấm ngoặc kép. Phương Bình vẻ mặt đau khổ. Ta lại không bệnh, chính ta tình huống như thế nào, ta có thể không biết sao? Lý Lão Đầu thì là bĩu môi nói, đi dò cha, tốt xấu cho người ta một cái công đạo. Hiện tại rất nhiều người không có tìm ngươi, đó là bởi vì không có cái mặt này. Có thể chờ chúng ta những lão già này đều đã chết. Ai còn quan tâm ngươi nghĩ như thế nào? Hiện tại cha rõ ràng, ngăn chặn miệng của bọn hắn. Miễn cho về sau ra phiền phức. Phương Bình thở dài, nhỏ giọng nói, vậy sẽ không muốn cắt ta đi. Ngoặc kép, nghĩ gì thế? Ngoặc kép, Lý lão đầu tức giận nói, cùng lắm thì tiếp điểm xương cốt, rút điểm cốt tủy, có cái hàng mẫu là được rồi, còn có thể thật rút ngươi tủy não. Ngoặc kép, Phương Bình khóe miệng quất thẳng tới, ngươi càng nói như vậy, ta càng sợ hãi có được hay không? Rõ ràng chiến thắng Lăng Y, ta cao hứng, các ngươi liền một điểm không biết cùng ta chia sẻ một chút tâm tình vui sướng. Lý lão đầu phảng phất biết hắn đang suy nghĩ gì, hừ nhẹ nói, khiêm tốn một chút, địa bàn của người ta, một đám lão quỷ đều tại phụ cận, nếu không phải Trần lão tại cái này, nói không chừng liền có không muốn mặt tìm lão già ta tính sổ. Chấm ngoặc kép, hắn vừa nói xong, bỗng nhiên biến sắc, mặt đất băng liệt, sau một khắc, nửa người lâm vào trong lòng đất. Phương Bình trợn mắt hốc mồm. Trần Diệu Đình cũng bật cười không thôi. Bất đắc dĩ nói, họa từ miệng mà ra. Tự tìm, biết người ta tại phụ cận. Còn nói chuyện phiếm, đây không phải tự tìm phiền phức sao? Lý lão đầu sắc mặt đỏ lên, kêu lên một tiếng đau đớn. Sau một lúc lâu mới từ mặt đất vọt lên. Hừ một tiếng, lầu bầu nói. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nhớ năm đó, chấm ngoặc kép, hắn bên này vừa nói, lần nữa bị ép vào mặt đất. Trần Diệu Đình cũng nhức đầu, mà võ hiện tại cũng như vậy sao? Ngày trước mấy vị tông sư trước mặt, nói mình là hổ, đối phương là chó, không có đánh chết ngươi Lý Trường Sinh, đều tính xứng đáng ngươi, nhìn lại mình một chút tôn nữ. Trần Diệu Đình bỗng nhiên có chút bận tâm, chính mình để tôn nữ đi ma võ, thật là lựa chọn chính xác. Một bên Phương Bình đại khí không dám thở, sẽ bị đè sấp hạ. Phó Xương Đình mấy người cũng nhìn chung quanh, chứa không thấy được Lý lão đầu quẫn cảnh, đều sắp bị ép tiến lòng đất. Sau một lúc lâu, Lý lão đầu lần nữa từ mặt đất vọt lên, lần này không nói chuyện. Chung quanh một chút du khách còn chưa đi, từng cái mặt mũi tràn đầy không hiểu thấu. Những này võ giả đều đang làm gì đâu? Phía trước một cái phóng viên đem chính mình vùi vào trong đất. Đánh chết cũng không ra. Hiện tại lại tới một cái. Đi tới, bỗng nhiên đem mặt đất dẫm ra hố to. Còn liên tiếp dẫm hai lần. Làm gì vậy? Thẳng đến rời đi Hoan Nhạc Cốc. Lý lão đầu đột nhiên từ chào nói, tông sư a, ngoặc kép, mặc dù kinh võ tông sư không chút dạng hắn, hắn cũng đích thật là nói làm cho người ta lửa nói. Có thể, nếu là hắn vẫn là năm đó Trường Sinh kiếm, nói thì đã có sao, ép hắn vị tông sư kia, năm đó bị chính mình đánh cùng cháu trai, hiện tại ngược lại là giật lên tới, tiểu nhân đắc chí. Phương Bình, về sau tiến vào thất phẩm, cho lão tử báo thù, đem hắn đánh thành đầu heo, cởi hết nhét vào kinh võ cửa chính. Ngoặc kép, Lý lão đầu hừ một tiếng, ta là không đùa, mà võ còn có người đâu. Phương Bình trầm mặc im ắng, Trần Diệu Đình khẽ cười nói, đều ra, còn so đo chuyện này để làm gì, đừng tìm gốc giả, nhiều năm như vậy. Tính tình vẫn không thay đổi. Lý lão đầu lười biếng nói. Sợ bọn họ làm gì. Mà võ chính là dẫm lên kinh võ thượng vị. Không dẫm bọn hắn. Chúng ta làm sao ngoi đầu lên. Trần lão. Không phải ta nói ngươi. Kinh nam võ đại thực lực cũng không yếu. Kết quả mỗi năm đều bị kinh võ cướp đi một chút hạt giống tốt. Đổi thành ta. Đã sớm đi kinh võ đá cửa. Kinh nam võ đại ngay cả bản địa thiên tài đều lưu không được. Khó trách càng ngày càng yếu. Trần Diệu Đình lần nữa bật cười. Cũng không nhiều lời. Nhấc lên Trần Vân Hy. Chớp mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Trong hư không. Trần Vân Hy còn tại vội vàng nói đừng. Lão sư. Phương Bình. Ta đi về trước. Ngoặc kép. Dưới mặt đất Phó Xương Đình bĩu môi. Ta cùng chó châu thành người trong suốt rồi. chờ bọn hắn đi. Phương Bình cẩn thận từng ly từng tí quan sát một trận. Lúc này mới nhỏ giọng nói, lão sư yên tâm, chờ ta thành tông sư, đem kinh võ tông sư đều đánh gục, để bọn hắn từng cái đỉnh lấy đầu heo đi trường học. Chấm ngoặc kép, ba, ngoặc kép, Lý lão đầu một bàn tay đập đầu hắn choáng, không có can đảm hỗn đản, còn quan sát một trận lại nói, mất mặt hay không, ngoặc kép, Phương Bình khiếu khuất đạo, tông sư a, ta mới tam phẩm, Lý lão đầu bật cười, cũng không nói nhảm, cất bước rời đi vừa nói, sớm một chút về ma võ, trở về nhớ kỹ đi kiểm tra, quân bộ khiêu chiến ta thì không đi được, tại quân bộ không ra được sự tình, xảy ra chuyện quân bộ đóng cửa cho xong, đi, ngoặc kép, Lý lão đầu độ cực nhanh, trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ, thẳng đến Lý lão đầu đi, Phương Bình mới thầm nói, tổn thương tự tôn, ngoặc kép, Lý lão đầu vừa mới bị đè sấp dưới, nhìn không có quá để ý, có thể Phương Bình cảm thấy Lý lão đầu rất thất lạc. Phó Xương Đình thì là hơi có vẻ nghi ngờ nói, Lý lão là lục phẩm võ giả a, ngoặc kép, lục phẩm đỉnh phong, Phó Xương Đình càng thêm nghi ngờ, nhỏ giọng nói, lục phẩm đỉnh phong, đối mặt tông sư, không đến mức như thế, kém như vậy, ngay cả tinh thần lực áp chế cũng đỡ không nổi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt biến hóa, đúng vậy a, lục phẩm đỉnh phong cường giả, đối mặt tông sư, không đến mức một điểm sức hoàn thủ đều không có a. Nếu thực như thế, tông sư gặp tông sư trở xuống cường giả, chẳng phải là đè ép chết một mảnh. Hắn nhớ kỹ rảo dùng tinh thần lực áp chế vị kia ngũ phẩm. Vị kia ngũ phẩm đều bạo chủng kém chút tránh thoát, mặc dù không thành công. Lý lão đầu lục phẩm đỉnh phong, cứ như vậy bị áp chế rồi. Trong lòng nghi hoặc, Phương Bình ngoài miệng lại là nói, có lẽ là đùa giỡn đi, một đám lão tiểu hài. Chấm ngoặc kép, Phó Xương Đình cũng không nhiều lời. Dính đến tông sư cấp sự tình, cũng không phải bọn hắn có thể lẫn vào. Phương Bình cũng không nói chuyện, vừa mới tâm tình vui sướng tiêu tán không ít. Không thành tông sư, kỳ thật cũng không có gì tốt hoan hỉ. Về phần kinh võ tông sư, mặc dù không biết ai dùng tinh thần lực áp chế Lý lão đầu, bất quá có cơ hội, đánh người một trận cho Lý lão đầu xả giận vẫn là có thể được. Hết chương.